Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 220, Huyền Chân tiên sinh đại tài a. Một ngày sau đó, Nam Châu trong đại bản doanh xuất hiện vô số trùng trùng điệp điệp đội ngũ, đều không có đánh ra tinh kỳ, xem như điệu thấp xuất hành, nhưng là tốc độ lại cực nhanh. Một đường đều là hành quân gấp trạng thái, thật nhanh hướng về thông thiên giới chỗ sâu mà đi. Một cái nào đó chi trong đội ngũ, Cửu Huyền mặc một thân khóa lại cái rắm khe hở áo giáp, xen lẫn trong đội ngũ, trong mắt rưng rưng, đồ chó, hôm nay ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo, ngày mai ta để ngươi không với cao nổi, tiền đều thu, còn đem ta an bài tiến đến. Để ta đi giúp các ngươi bắt chim. Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau gấp trăm lần hoàn trả. Cửu Huyền ủy khuất, chỉ là cảm giác được nội tâm vô cùng phẫn nộ. Hắn cảm thấy cái này thông thiên giới bên trong liền không có hai người tốt. Thực sự là quá mức, cũng bởi vì nghe nói ục ục điêu bổ thận, liền hưng sư động chúng như vậy. Thực sự là quá mức, trông thấy Cửu Huyền ủy khuất. Bên cạnh bảo an đội viên khuyên lơn, ngươi làm gì không vui a? Cửu Huyền thở dài, không có việc gì, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng là ngươi đừng có bi quan cảm xúc. Ngươi nhìn, chúng ta là bị mệnh lệnh lấy đi chỗ sâu bắt ục ục điêu. Nhưng là ngươi xem một chút bên cạnh đội ngũ, có mấy cái là bị mệnh lệnh, bọn hắn đều là tự nguyện đi a, thậm chí là cướp đi. Đang nói chuyện, đã thấy hai nhị chuyển đại thừa kỳ ngăn ở phía trước trên đường. Mặt mũi tràn đầy dồn dập quát. Ai đi bắt, ục điêu. Huy đệ chúng ta hai có khốn tiên tác pháp bảo. Cần PT đội, tìm kiếm có thực lực đội ngũ. Cùng một chỗ tiến đến bắt giữ ục ục điêu. Có hay không cùng một chỗ? Huynh đệ chúng ta hai tại thông thiên giới có một mảnh thuộc về lãnh địa của mình. Bắt đến về sau lập tức bắt đầu người nghiên cứu công nuôi dưỡng cùng thuần hóa. Có hay không đồng hành? Hai người gào thét lớn. Sau một lát, ồn ào, ta đi. Bắc Châu thứ nhất nông nghiệp tiến sĩ tìm kiếm tổ đội. Ta đối với thông thiên giới yêu thú là phi thường biết rõ. Cùng một chỗ tổ đội đi. Ngoặc kép, Cửu Huyền trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước. Bên cạnh huynh đệ cười thầm, ngưng khí kỳ, nhìn thấy không, ngươi cho rằng thông thiên giới bên trong mỗi ngày đánh trận a? Ai nói cho ngươi, sở dĩ cường giả đều muốn tiến thông thiên giới, đó là bởi vì thông thiên giới bên trong có tài nguyên phong phú. Lại nói, ai đều muốn thu hoạch nhiều tư nguyên hơn mạnh lên, bắt ụp ụp điêu, có thể thu hoạch tài nguyên. Cửu Huyền cười khổ một tiếng. Ta đối với ta cái kia đồ đệ hiểu rất rõ. Người thật tin tưởng ục ục điêu bổ thận. Cái kia huynh đệ cười ha ha. Ngưng khí huynh, ngươi nhìn còn chưa đủ thông thấu a? Nó bổ không bổ thận. Trọng yếu sao? Không trọng yếu a? Không trọng yếu. Đối với chúng ta mà nói không trọng yếu. Nhưng là có người cảm thấy nó bổ thận là được rồi. Tất cả mọi người cảm thấy nó đáng tiền là đủ rồi. Nó thật có đáng tiền hay không? Cái kia một chút cũng không trọng yếu. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người cảm thấy nó đáng tiền. Cửu Huyền chừng hai mắt một cái. Ý của ngươi là, nhìn thấy không? Hiện tại cái này tình thế. Nhiều ít cường giả hoành không xuất thế tổ đội rồi. Nhiều người như vậy đại thủ bút phía dưới. Ục ục điêu sợ là muốn tuyệt tích. Sở dĩ đợt thứ nhất. Ngươi nhìn xem. Khẳng định không ai bỏ được bán. Không ít người đoán chừng đều là đánh lấy bản tính. Dứt khoát nhân công sinh sôi tương đối tốt. Xem như loại chim. Không ngừng sinh. Sau đó lại bán. Vật hiếm thì quý a. Cửu Huyền thán phục một tiếng. Dạng này a. Cái kia. Cái kia huynh đệ ánh mắt lóe lên một vệt tinh minh sắc thái. Chúng ta cũng hẳn là trong bóng tối bão đoàn. Ngoài sáng bị mệnh lệnh đi bắt ục ục điêu. bắt một hai con vậy được rồi. Còn lại, chúng ta liền tự mình được. Vô luận là bán cho người khác, vẫn là chính mình bồi dưỡng. Kia cũng là kiếm bộn không lỗ a. Không chừng thông thiên giới ngày nào liền mở ra lớn quy mô chiến tranh rồi. Trước tiên đem tư nguyên của mình phong phú một chút, mạnh lên một chút, không tốt sao? Cửu Huyền cười xấu xa một tiếng, trong lòng thầm nghĩ có đạo lý. Liễu Ám Hoa Minh lại một thôn a, nhưng vẫn không khỏi hỏi, lúc nào mới biết đánh trận a? Cái kia huynh đệ lắc đầu, không xác định, hiện tại là một loại đặc thù trạng thái thăng bằng, lớn quy mô chiến tranh có khả năng ngày mai liền đến, nhưng là cũng có khả năng vẫn luôn không tới. Những này không phải chúng ta có thể biết sự tình, chúng ta chỉ cần biết, chỉ cần chiến tranh một ngày không có bắt đầu, như vậy liền một ngày không muốn từ bỏ sinh hoạt, một ngày không muốn từ bỏ cường đại chính mình, nghĩ khác vô dụng. Cửu Huyền như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đột nhiên cảm giác được có gan thụ giáo tư vị, không ít đội ngũ hướng chỗ sâu mà đi, trên đường đi, máu chảy thành sông. Thông thiên giới bên trong, cũng là có không ít thông thiên giới dị tộc tồn tại, hoặc là bộ lạc, hoặc là thôn trại, ven đường chỗ qua, toàn bộ huyết tẩy, nhưng là làm sao, thông thiên giới quá lớn, rộng lớn vô biên, luôn luôn cho người ta một loại cảm giác, giết cũng giết không hết, mà năm châu loại này động tĩnh, nhưng cũng trực tiếp tạo thành thông thiên giới chú ý. Năm châu bộ đội lớn quy mô dị động, thậm chí lớn quy mô tiến vào thông thiên giới chỗ sâu, xa cách nhân loại bản thân nơi ở, thông thiên giới thế lực, muốn không chú ý cũng khó khăn. Thông thiên giới thế lực là lấy nước chiếm cứ, phân làm rất nhiều quốc gia, loài người giải cũng không phải quá nhiều, nhưng chỉ là biết quốc gia có rất nhiều, to to nhỏ nhỏ đều có. Đồng thời chính bọn hắn sẽ còn tranh đấu, chính mình cũng sẽ tự giết lẫn nhau. Lúc này, cách nhân loại nơi ở gần nhất một quốc gia, La Sát Quốc, La Sát Quốc đại điện bên trong bầu không khí nặng nề. Đầy phòng, đều là dị tộc người, mặc dù nói là dị tộc, nhưng là những người này tướng mạo lại cùng nhân loại không có gì khác biệt. Ăn mặc cũng không phải cỡ nào quái gì. Đều là tơ lụa, vải vóc loại hình quần áo, mặc dù nhìn như cùng nhân loại không có khác nhau, nhưng là tu chân giả lại có thể phân biệt ra được. Bọn hắn khí tức trên thân không thua với nhân loại, không là chân khí, không là linh khí, mà là một loại đặc thù năng lượng. Loại này năng lượng tồn tại, dẫn đến hai phe nhân mã nhận ra độ phi thường cao. Liếc mắt liền có thể nhận ra phải chăng không phải chủng tộc ta. La Sát Quốc quốc vương lúc này sắc mặt có chút nghi ngờ hỏi nói. Gần nhất, không ngừng có nhân loại cường giả xâm nhập chúng ta thần địa. Trước kia nhân loại đều là rất cẩn thận, nhiều nhất chỉ là có lẻ tán đám bộ đội nhỏ tiến vào thần địa dò xét. Nhưng là từ đoạn thời gian trước bắt đầu, tới rất nhiều người, toàn là cường giả. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Báo, quốc vương, chúng ta điều động qua một chút thám tử đi dò xét. Phát hiện một ít chuyện, khó mà giải thích, sự tình gì, tại chúng ta La Sát Quốc phía bắc 5.000 dặm địa phương. Nghỉ lại lấy một loại khờ châu yêu thú, khờ châu bá đạo, thực lực cường đại, lãnh địa ý thức mãnh liệt, đồng thời quần cư, nhưng là đoạn thời gian trước. La Sát Quốc phía bắc Khở Châu bỗng nhiên tuyệt tích. T. La Sát Quốc quốc vương trợn mắt hốc mồm. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên tuyệt tích. Tuyệt tích. Khở Châu lại không có trêu chọc bọn hắn. Vì sao đem Khở Châu đồ sát tuyệt tích? Không biết. Năm châu hai cước thú tựa hồ phát hiện khở trên thân châu có một loại nào đó cái gì bí mật. Sở dĩ vô tận cường giả xuất hiện, bắt đầu điên cuồng săn giết khờ châu, hiện tại một đầu cũng không tìm tới. La Sát Quốc quốc vương nín thở, sắc mặt nghiêm túc. Năm châu hai cước thú xưa nay giảo hoạt, quỷ kế đa đoan, Đồng thời ta nghe nói bọn hắn cường giả, nắm giữ thế giới này 36 cái bí mật. Bọn hắn phải chăng phát hiện cái gì ghê gớm sự tình? Truyền ta lệnh, phải, ta là sát quốc không thể rơi với người về sau. Bắt đầu từ hôm nay, là sát quốc cũng bắt giết, bắt giữ Khở Châu. Vạn nhất hai cước thú nhóm phát hiện cái gì ghê gớm bí mật, vậy chúng ta cũng phải lo trước khỏi họa mới được. Phòng ngừa chu đáo đi. Trước đồn lấy lại nói, quốc vương, không có biện pháp, Khở Châu, diệt tuyệt. Cái gì? Đại thần nói tiếp, nhưng là hiện tại, những năm châu kia dị phỉ lại thâm nhập ta la sát quốc. Bọn hắn tại bắt giữ hỏa hồng chim, mà lại lần này người xuất động quy mô lớn hơn, càng đáng sợ, thế lực càng mạnh. Bắt giữ hỏa hồng chim, quốc vương đều choáng váng, nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra được. Vì cái gì đây? Năm châu dị tộc trước kia vẫn luôn là tại chuẩn bị chiến đấu trạng thái, đều không ai hướng chỗ sâu hoạt động, trừ phi là muốn đánh trận. Mà vô luận là thông thiên giới dị tộc vẫn là năm châu người, trước kia đối với yêu thú chủng tộc đều là kính nhi viễn chi, đều là đang tránh né, không nguyện ý dựng nên cường địch, bởi vì đều sợ hãi hai phe đánh trận thời điểm bỗng nhiên yêu thú gia nhập đối phương trận doanh. Nhưng là vì cái gì nhân loại hiện tại bắt đầu điên cuồng bắt giết những chẳng hiểu ra sao kia yêu thú đâu? Cái này là cái vấn đề. Là sát quốc quốc vương do dự hồi lâu, trầm giọng nói, ta là sát quốc lập tức xuất binh, tiến về hỏa hồng chim nghỉ lại chi địa, đuổi tại nhân loại trước đó, tận khả năng đi bắt được hỏa hồng chim. Mặc dù không biết vậy thì có cái gì dùng, nhưng là năm châu dị phỉ nghĩ muốn có được đồ vật, khẳng định có giá trị tồn tại. Bọn hắn làm gì, chúng ta cũng làm gì? Rõ. Thế là sát quốc đại quân xuất động. Cô lận đông 1000 dặm, đầm lầy bên trong, ụp ụp điêu nghỉ lại chi địa, tràn ngập tức giận cơ hơi thở. Một nhóm nhóm không buồn không lo ụp ụp điêu, dưới ánh mặt trời tắm rửa, vui sướng, tự do, tường hòa, quần thể vô cùng cường đại bọn chúng. Xưa nay không sợ nơi này có ai sẽ trêu chọc mạo phạm chính mình, trêu chọc mạo phạm người đều phải chết. Bọn chúng vô địch, vô địch liền có thể hưởng thụ thông thiên giới bên trong tự do. Cái này liền là sinh hoạt a cô đầm lầy bên trong, từng mảng lớn ụp ụp điêu vui sướng nhảy nhót. Bọn chúng không cách nào tưởng tượng khủng bố tai nạn sắp xảy ra. Mà kẻ đầu têu Lý Văn Cường lúc này đang đứng trên một cái ngọn núi, ngạo nghễ mà đứng, ào ào ào gió núi thổi qua, một tịch đạo bào bay phất phới. Văn Cường đứng chắp tay, ngạo nghễ nhìn về phía phương xa trong vùng đầm lầy ụp ụp điêu nhóm, ánh mắt không hiểu, phức tạp. Sau lưng hai cái tùy tùng một trái một phải mà đứng, một người trong đó trong tay bưng lấy một cái hộp gỗ nhỏ, trong đó nằm một cái bút lông, một người khác trong tay cõng một cái chồng chất cái bàn nhỏ cùng cái ghế nhỏ, trong ngực từ đầu đến cuối ôm mấy cuộn giấy chương, trầm mặc. Sau một lát, Thiết Cương đến đây hành lễ, Huyền Chân tiên sinh, thời điểm không còn sớm, Thần Phong Doanh nên tiếp tục du lịch thông thiên giới. Văn Cường lạnh nhạt quay đầu, lang cười một tiếng, đột nhiên xúc động, ngâm một câu thơ là, mọi người thất kinh, vội vàng quát, nhanh, nhớ, ghi tạc Sơn Hà trải qua lời mở đầu, Huyền Chân tiên sinh muốn ngâm, nhanh lên một chút. Huyền Chân tiên sinh lập tức liền muốn ngâm, Lý Văn Cường mặt đỏ lên, làm sao nói đâu, cất cao giọng nói. Sáng từ ụp ụp giữa ngàn mây muôn dặm để sơn tới một ngày tiếng vượn đôi bờ kêu khôn dứt ngàn non. Thuyền đã nhẹ qua ngay, ngoặc kép, tốt, Huyền Chân tiên sinh quả nhiên đại tài. Thơ hay a, quá tốt rồi, cái này biểu đạt ra Huyền Chân tiên sinh rộng lớn ý chí. cùng cao thượng tình cảm sâu đậm, còn có cái kia không sợ cường quyền tinh thần, cùng xả thân lấy nghĩa vì năm châu tu chân giới phục vụ nhiệt tình tâm. Đúng vậy a, ai, cái gì gọi là không sợ cường quyền? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.